Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngô Anh Hoa tức đến cơm cũng nuốt không trôi. Lập tức gác đũa gọi điện cho bạn học cũ. Không lâu sau, liền hùng hổ quay lại. Đã hẹn ngày mai gặp cô ấy bàn rõ về khoản do dự trong hợp đồng này. Có thể lấy lại tiền được. Ngày mai mẹ sẽ lấy lại 3.000 kia về. Mua máy tính cho Trạc Nhi. Dù Trạc vẫn luôn khao khát có một chiếc laptop, liền giống như cùng chung kẻ thù nói. Phải lấy lại tiền, mẹ cậu sao lại không mua hợp đồng 6-7.000 chứ? Nếu như rút tiền về thì vừa khéo mua được máy chơi game rồi. Dù Trạc trong lòng nở hoa, cảm thấy đây là công lao của chị mình. Lúc xuống lầu đổ rác còn mua kem về cho Thích Ánh. Lúc cầm vào phòng cô, nhìn thấy Thích Ánh lại viết bộ tiểu thuyết cổ đại kia. Dù Trạc nghĩ thầm, vài năm nữa chị cậu trở thành tác giả nào đó cũng không chừng. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ thả like cho chị mình. Thích Ánh viết xong nhật ký đóng sổ lại, nghĩ đến ngày mai môn tiếng Anh phải nghe viết từ mới. Liền lấy sách ra tiếp tục ôn bài. Xem được một nửa, di động liền nhận được WeChat của Nhạc Lê. Anh Ánh tớ vừa nhìn thấy Quý Nhượng, Thích Ánh còn chưa kịp trả lời. Tin nhắn của cô lại nhảy lên, anh cãi nhau với một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt rất hung dữ. Tớ hình như đã chứng kiến cảnh họ chia tay nhỉ, nhưng cô gái đó tầm 25-26 tuổi rồi. Tuổi quá lớn, Thích Ánh xóa đi những chữ vừa gõ. Lần nữa gõ lại, 25-26 tuổi cũng không lớn. Nhạc Lê, hóa ra Quý Nhượng thích loại hình ngự tỷ này sao? Chẳng trách Thiết Mạn Thanh không có sàn diễn. Thích Ánh không muốn tiếp tục đề tài này với cô. Hỏi, không phải cậu ở nhà ôn từ vựng sao? Trễ như vậy còn ở ngoài. Nhạc Lê gửi sticker phấn đấu. Tớ đi học thêm, vừa tan học, bây giờ mới về nhà học bài. Thích Ánh lập tức bị tinh thần hiếu học của bạn cùng bàn đánh động. Cô trả lời, cố lên, sáng hôm sau lên lớp. Nhạc Lê đã ngồi vào chỗ mình. Cô nàng trước giờ luôn đến muộn. Vì mỗi sáng đều phải vòng đường đến chợ mới mua mì thịt bò của một cửa tiệm nổi tiếng. Với lời Nhạc Lê nói, mì bò Lão Trần là động lực mỗi sáng của cô, là nguồn năng lượng học hành mỗi ngày. Kết quả hôm nay cô nàng còn đến sớm hơn cả Thích Ánh. Vừa gặm bánh mì trà bông vừa trả từ vựng, thấy Thích Ánh bước vào, vẻ mặt cô nàng lập tức kích động. Nhưng nghĩ đến sau tiết một tự học buổi sáng phải kiểm tra nghe viết tiếng Anh. Lại cố gắng kiềm chế sự nhiệt tình tám chuyện của mình. Tiếp tục vùi mình vào biển từ vựng. Tiết tự học kết thúc. Sau 10 phút nghỉ ngơi, giáo viên Anh Văn bước vào lớp. Đứng trước bục giảng nói. Dọn dẹp sách vở, nghe viết từ vựng. Thích Ánh không nghe thấy. Nhưng thấy mọi người dọn dẹp. Cũng ngoan ngoãn cất sách vào trong học bàn. Lấy vở nghe viết ra bắt đầu tự mình viết từ vựng. Nhạc Lê bên cạnh bày ra tư thế sẵn sàng, dáng vẻ trông nghiêm túc vô cùng. Thích Ánh thầm nghĩ, chủ nhiệm đối với mình thật tốt, sắp xếp một học bá cần cù, nghiêm túc làm bạn cùng bàn của mình. Bản thân nhất định phải cố gắng một chút mới có thể đuổi kịp bước chân của mọi người. 5 phút sau, kết thúc nghe viết, giáo viên Anh Văn ra hiệu cho bạn cùng bàn đổi bài cho nhau. Kiểm tra đáp án, Thích Ánh nhận vở từ vựng của Nhạc Lê vừa nhìn. 2. Sao 20 từ chỉ viết đúng 5 từ vậy? Không phải thiếu một chữ R thì chính là thiếu một chữ E. Đối diện với ánh mắt ngờ vực của Thích Ánh, Nhạc Lê TT kết quả như thế. Người ta cũng không muốn mà. Tớ cần cù, tớ cố gắng, tớ học thêm, nhưng tớ vẫn là một đứa học kém. Tớ có thể làm gì đây? Tớ cũng rất tuyệt vọng mà. Nhạc Lê sai 15 từ bị chép phạt mỗi từ 20 lần. Nộp trước lúc tan học, chuyện như lẽ đương nhiên này vốn dĩ không đả kích được cô nàng. Vừa hết tiết liền hứng chí bừng bừng tám với Thích Ánh về chuyện gặp Quý Nhượng hôm qua. Cô lấy di động đặt trên hai đùi mình gõ chữ, gửi WeChat cho Thích Ánh. Quý Nhượng từ trên xe bước xuống, động tác đóng cửa rất mạnh. Ngự tỷ tóc ngắn kia đỗ xe ở bên đường đuổi theo anh. Tớ ở đối diện đường không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy Quý Nhượng mắng liên quan đếch gì đến ông đây. Ai thích đi thì đi. sau đó anh liền bắt xe rời đi. Thích Ánh đánh lại cô bằng một chuỗi dấu ba chấm. Nhạc Lê, cậu nói thử xem bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Thích Ánh, không biết nữa. Nhạc Lê kỳ quái nhìn cô một cái. Ánh, tại sao cậu không tò mò chút nào vậy? Cậu không muốn biết người có liên quan đến đại ca sao? Tốc độ gõ chữ của Thích Ánh chậm, nửa ngày mới gõ xong một câu. Đó là chuyện riêng của anh ấy. Chúng ta không nên tò mò, bất kể là trước đây hay bây giờ. Tướng quân đều có rất nhiều chuyện mà cô không biết. Ví dụ như tướng quân làm thế nào từ chối ban hôn của bệ hạ mà không chọc giận Long Nhan. Lại làm thế nào từ chối toàn bộ thiếp mời nàng đến dự tiệc của các quý phụ trong kinh ở ngoài cổng. Cô không muốn biết quá nhiều. Chỉ cần lúc tướng quân cần, ở bên cạnh anh, mong anh bình an khỏe mạnh. Đó chính là toàn bộ tâm nguyện của cô. Nhạc Lê nhìn thấy đôi mắt dịu dàng kia của cô. Trong lòng thầm nghĩ, có thể đây chính là nguyên nhân mà Ánh không nghe được cũng có thể viết đúng toàn bộ từ vựng trang. Người ta chuyên tâm, hai tai không hóng hớt tám chuyện. Một lòng chỉ lo trả bài chính sử. Cả mặt Nhạc Lê kiên quyết trả lời cô. Cậu nói đúng. Tớ sau này cũng không nhiều chuyện nữa. Phải đem tinh lực hóng hớt dùng vào chuyện học hành. Thích Ánh cuộn nắm tay nhỏ làm động tác cố lên. Nhạc Lê bỏ điện thoại vào trong cặp. Lấy sách toán tiết sau ra bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị bài. Tiết toán học được một nửa. Thích Ánh đang nghiêm túc ghi chép nhận được mảnh giấy nhỏ mà Nhạc Lê lén lút truyền qua. Ánh, tớ hỏi câu cuối cùng. Hôm nay cậu vẫn ngồi cùng Quý Nhượng ăn chưa chứ? Thích Ánh, cô lắc đầu, chuyện tướng quân không thích, cô sẽ không làm. Nhạc Lê cười, lộ ra hai má lúm nhỏ. Thế lát nữa tan học chúng ta chạy nhanh một chút. Hôm nay nhất định phải giành được sườn xào chua ngọt. Thích Ánh cười gật đầu. Kết quả vẫn chưa tan học. Tiết thứ hai vừa kết thúc. Chủ nhiệm Lưu Khánh Hoa liền vào trong lớp gọi Thích Ánh ra. Đến phòng giáo viên, Du Trạc cũng ở đấy. Đã viết xong đơn xin phép đưa cho cô đọc. Hóa ra vừa rồi cậu Du Trình gọi điện cho Lưu Khánh Hoa. Thích Ánh trước giờ trị liệu ở bệnh viện thành phố. Bác sĩ chủ trị hôm nay liên lạc với Du Trình. Nói có một bác sĩ tai mũi họng vô cùng nổi tiếng trong ngành hôm nay đến bệnh viện tham gia một buổi giao lưu. Sau khi kết thúc sẽ quay về Bắc Kinh. Nếu có thời gian, hy vọng Du Trình có thể đưa Thích Ánh đến một chuyến. Để cho vị bác sĩ này kiểm tra cho cô, có thể giúp đỡ cô sớm ngày khỏe lại. Việc này không thể chậm trễ được, Du Trình lập tức gọi điện cho Lưu Khánh Hoa xin nghỉ. Nhờ cô phê giấy phép cho Thích Ánh, không yên tâm Thích Ánh đi một mình, nên lại gọi cho chủ nhiệm lớp Du Trạc, cho cậu cũng xin nghỉ một buổi, để cậu đi cùng Thích Ánh. Đứng chờ trước cổng trường, ông rất nhanh sẽ đến đó. Lưu Khánh Hoa đưa giấy phép cho Du Trạc, lại dặn dò cậu vài câu, liền để cậu dẫn Thích Ánh rời đi. Chuông vào tiết đã vang lên, sân trường vắng tanh, Du Trạc dẫn Thích Ánh đi thẳng một mạch đến cổng trường. Sau khi đưa đơn xin phép cho phòng bảo vệ kiểm tra liền để họ ra ngoài. Ánh nắng gay gắt, Du Trạc nhìn trái nhìn phải, kéo tay áo Thích Ánh. Dẫn cô đến dưới bóng râm ngoài tường. Sau đó gọi cho Du Trình. Bố khoảng bao lâu mới đến ạ? Nắng gắt quá. Rất nóng. Du Trình đáp. 7-8 phút nữa. Đang kẹt xe. Thích Ánh ngoan ngoãn đứng đó. Tò mò nhìn con chim sẻ đang đậu trên tường. Một bàn tay đột nhiên từ dưới bò lên trên tường. Chim sẻ bị dọa bay đi. Mắt Thích Ánh mở to. Giây tiếp theo, bóng người cao gầy từ đầu tường nhảy xuống. Bàn tay chống trên mặt đất, vững vàng tiếp đất, vừa ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc, vẻ mặt vốn lạnh nhạt thoáng cái nứt vỡ. Tò mò trong mắt Thích Ánh hóa thành vui mừng. Cô tiến lên trước hai bước, trông như muốn đỡ anh. Quý Nhượng giống như nhìn thấy đại địch, lập tức lui về sau một bước, giơ tay ra trước, đừng đến đây, đứng yên ở đấy. Thích Ánh không nghe thấy nhưng có thể nhìn hiểu động tác tay anh. Đứng yên, Du Trạc vừa cúp máy, xoay người vừa nhìn, vẻ mặt ngỡ ngàng, ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Du Trạc nói, anh trốn học hả, Quý Nhượng? Du Trạc hiếm khi nhìn thấy vẻ mỏi mệt của đầu gấu. biết rõ thích ánh không nghe thấy. Cố ý chế nhạo Quý Nhượng. Chị xem, đây chính là học sinh hư hỏng. Quý Nhượng, anh dần đứng thẳng người. Trông như muốn đi đến đánh người. Du Trạc lớn tiếng nói. Phòng bảo vệ ở bên đấy. Tôi gọi người đến đây giờ. Quý Nhượng cười như không cười. Ông đây sợ quá à, Du Trạc. Cậu trong cái khó ló cái khôn. Đấu võ mồm chịu thua cũng chẳng sao. Dù sao chị cậu cũng không nghe thấy. Không hề ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của mình. Về mặt hành động ngàn vạn lần không thể thua kém được. Nếu trước mặt chị cậu bị Quý Nhượng tẩn một trận, sau này cậu còn làm người được sao? Du Trạc lập tức nói. Đại ca, động tác vượt tường vừa rồi của anh ngầu lắm. Có thể dạy cho tôi được không? Quý Nhượng, giọng điệu còn đặc biệt thiết tha. Quý Nhượng nhìn cậu một lúc, phủi bụi trên góc áo xuống. Lần sau đừng để rơi vào tay ông đây. Anh xoay người rời đi. Mô tô leo núi đỏ đen của anh đậu cách đó không xa. Thích Ánh đột nhiên đuổi theo. Du Trạc sốt ruột gọi một tiếng chị. Thích Ánh đã đuổi kịp anh. Ngón tay kéo lấy góc áo anh. Quý Nhượng dừng bước. Thích Ánh rất nhanh liền buông tay. Đưa một tờ khăn giấy cho anh. Đêm qua trời mưa, mặt đất vẫn chưa khô. Gấu quần cùng bàn tay anh đều là bùn. Cổ tay trắng nõn, nhỏ nhắn dơ ra giữa không trung. Vì anh hồi lâu không nhận mà run lên nhẹ nhẹ. Quý Nhượng nhìn thêm một lúc. Đưa tay nhận lấy, chất liệu của khăn giấy rất mềm mại, bên góc còn in hình hoa vụn màu xanh, có hương thơm dịu dịu. Thích Ánh cong mắt ngoan ngoãn cười với anh, vẫy vẫy tay, xoay người đi về hướng Du Trạc. Quý Nhượng cúi đầu, trên mặt không có cảm xúc dư thừa, cầm khăn giấy lau sạch bùn trên tay, mới cất bước đến bên chiếc mô tô leo núi của mình. Đôi chân dài leo lên ngồi, tiếng động cơ chói tai. Ầm ầm vang vọng cả con phố dài. Thời điểm Du Trình lái xe đến, vừa khéo nhìn thấy chiếc mô tô leo núi chạy như bay lướt qua. Ông nhíu mày, chờ khi Du Trạc cùng Thích Ánh lên xe vừa quay đầu vừa nói. Học sinh vừa rồi lái xe mô tô là học sinh trường con sao? Thầy cô sao không quản cậu ta? Quá ảnh hưởng đến những bạn học khác rồi. Du Trạc nhân cơ hội này buông thả uất ức vừa rồi bị khí thế của đại ca trấn áp. Đúng vậy, quá ảnh hưởng đến việc học tập của con rồi. Bố biết không, người này hư hỏng lắm. Hút thuốc, đánh nhau, yêu sớm, không chuyện gì không làm. Nghe nói học kỳ trước còn đánh một học trưởng lớp trên vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai, thật là thói đời ngày nay. Du Trình, con cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Du Trạc, xe đi được nửa đường. Du Trình nhận được điện thoại của bác sĩ chủ trị gọi đến. Nói vị bác sĩ kia đã kết thúc cuộc giao lưu sớm. Bây giờ đến một bệnh viện tư hội trần. Bác sĩ chủ trị đã giúp họ liên hệ rồi. Bên kia đã đồng ý cho họ một tiếng đồng hồ. Du Trình chỉ đành quay đầu xe, tăng tốc đến bệnh viện tư. Lúc đến nơi, vị bác sĩ kia vừa khéo kết thúc hội trần tư nhân. Thời gian còn lại đều dành cho Thích Ánh. Vụ nổ xảy ra đã cách đây nửa năm. Tai cô bị thương trong quá trình chữa trị đã bắt đầu hồi phục. Ban đầu là ù tai. Bây giờ tiếng ồn bên tai dần dần biến mất. Đó là một hiện tượng chuyển biến tốt. Bác sĩ giúp cô kiểm tra. Lại kết hợp với sổ chữa trị trước đây. Điều chỉnh một số thuốc. Trước khi đi bác sĩ nói với Du Trình. Tầm 4-5 tháng nữa. Thích Ánh có thể khôi phục thính lực rồi. Du Trình vui đến hỏng mất. Hưng phấn nói với Du Trạc. Lát nữa dẫn hai con đến ăn nhà hàng Ý trên đường. Bệnh viện tư được xây ở ngoại ô, gần đây đều là khu người giàu. Chi tiêu cao cấp, phong cách trang trí của nhà hàng Ý đó. Vừa nhìn liền biết giá không rẻ. Trong lòng Du Trạc chua xót. Bản thân mình trước đây dẫm phải vận cứt chó. May mắn thi đậu nhất trung cũng không được đãi ngộ này. Trước khi ra về, Thích Ánh bước vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của bệnh viện tư được thiết kế cũng rất tinh xảo. Một chút mùi kỳ lạ cùng vết bẩn cũng không có. Lúc Thích Ánh rửa tay, lại đột nhiên ngửi thấy khói thuốc trong không khí bay đến. Cô vẫy vẫy nước trên ngón tay. Đi ra ngoài, vừa ra cửa, trong phòng nghỉ vệ sinh nam nữ dùng chung. Quý Nhượng đứng trong góc hút thuốc, bốn mắt nhìn nhau, Quý Nhượng thật sự cảm thấy muốn chết. Lúc nãy trốn học bị cô bắt gặp, bây giờ hút thuốc lại bị cô bắt gặp. Hôm nay có phải anh đã bước nhầm chân ra ngoài không? Quý Nhượng ném đầu thuốc xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm tát. Anh đi về hướng Thích Ánh, mùi thuốc càng đến gần hơn, nhưng cô không hề cảm thấy khó ngửi. Quý Nhượng đứng trước mặt cô, chỉ cách ba đầu ngón tay. Hương xả vải trên quần áo cùng mùi thuốc lá phủ quanh người cô. Anh hung dữ hỏi, cậu theo dõi ông đây hả? Thích Ánh hơi ngẩng đầu, lông mi chớp chớp, đột nhiên đưa tay vuốt ve gò má trái của anh. Trên đó có chút bụi bay vào khi anh mở cửa sổ ra. Cả người Quý Nhượng cứng đờ, không thèm nghĩ ngợi, vung tay đẩy tay cô ra. Chát một tiếng, đánh lên mu bàn tay cô, da thịt trắng nõn lập tức đỏ lên. Thích Ánh không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, đến tay cũng quên buông xuống. Ngây ngốc nhìn anh, Quý Nhượng, vẻ mặt hung dữ của anh hiện lên một tia hoảng loạn. Cô ấy sẽ không khóc chứ? Thích Ánh còn chưa kịp phản ứng, Quý Nhượng bỗng bắt lấy tay cô hung hăng đánh lên mu bàn tay mình một cái. Lại chát một tiếng, vừa rồi anh đánh cô thật ra không đau, nhưng cái này thật sự là rất đau. Lòng bàn tay cô nóng như lửa đốt, vành mắt Thích Ánh đều đỏ rồi. Quý Nhượng trừng mắt nhìn cô, hung dữ nói, không phải để cậu đánh lại rồi sao? Cách chương.